Giả sắp chi tiền trước đêm tối. Chương 87, phiên ngoại cấm dục, góc truyện audio.com. Viện trưởng Lý, ông có căn cứ không đang nói bậy đi. Này không phải là muốn tôi làm hòa thượng sao? Làm hòa thượng còn có thể đêm khuya vắng người lén ăn thịt, tôi so với hòa thượng còn khổ hơn a. Triệu Chân nghe xong lời Lý Tử Dịch nói, không khỏi đặc biệt bất mãn chất vấn. Lý Tử Dịch khí định thần nhàn đứng đó, từ trên cao nhìn xuống Triệu Chân, nhìn một hồi, thở dài, nói. Tôi không có dùng học thuật nói lung tung. Đạo lý tinh túy này, chính ông cũng hiểu mà, nếu như ông tiết tinh. Bắn ấy, tinh khí đều chạy ra ngoài, làm sao còn có thể lành xương cho ông. Cho nên, cấm dục là then chốt, ông ngàn vạn lần không được không xem trọng việc này. Chỗ tôi có trường hợp không nghe khuyên bảo nên chỉ là vết thương nhẹ cũng vẫn không khỏi hẳn. Nghiêm trọng như ông, chỉ ít cấm dục trong vòng một năm, trong 2-3 năm phải chú ý khống chế tần suất, chờ hoàn toàn khỏe rồi, ông tốt nhất cũng phải chú ý không cần làm loạn. Cơ thể ông vừa trải qua tai nạn xe, ông còn tưởng thân thể mình còn tốt như năm nào sao? Lời nói của Lý Tử Dịch khiến Triệu Chân triệt để ỉu xìu. Trương Hoàn đang từ ngoài phòng bệnh tiến vào thấy Triệu Chân trầm mặc suy nghĩ, liền hỏi. Gặp phải vấn đề gì sao? Triệu Chân ngẩng đầu cười với cậu. Không có chuyện gì, Lý Tử Dịch lại nói. Trương Hoàn, cậu cùng tôi ra ngoài một chút. Trương Hoàn nhìn Lý Tử Dịch lại nhìn Triệu Chân, Triệu Chân nói. Viện trưởng Lý, ông còn muốn nói chuyện đó cho em ấy. Lý Tử Dịch thiết diện vô tư, nói. Dù sao phải có người giám sát ông mới được. Lý Tử Dịch và Triệu Chân là bạn lâu năm, ông ta biết tính cách Triệu Chân, ông luôn cho rằng Triệu Chân tâm tính kiên định, có thể nhịn chuyện người thường không thể nhịn, cho rằng cấm dục một năm hoàn toàn không thành vấn đề, thế nhưng, ông ta cho rằng Trương Hoàn là một thanh niên, chỉ sợ không thể chịu đựng như vậy, ông cần dặn dò cậu, để cậu không nên dụ dỗ Triệu Chân, hoặc là vì Triệu Chân xảy ra chút vấn đề liền ra ngoài cắm sừng Triệu Chân. Trương Hoàn mang theo nghi ngờ cùng Lý Tử Dịch ra khỏi phòng bệnh, sau đó gọi y tá vào chăm sóc Triệu Chân. Ở phòng làm việc của viện trưởng, Lý Tử Dịch nói cho Trương Hoàn chuyện Triệu Chân phải dưỡng xương nên cấm dục 1-3 năm, Trương Hoàn nghe thấy cũng giật mình giống như Triệu Chân, nhưng cậu lập tức trấn tĩnh lại, gật đầu nói. Nga, hai người nói chính là chuyện này. Lý Tử Dịch nói, đúng vậy, Trương Hoàn cũng không nhiều lời. À, tôi đã biết, tôi sẽ giám sát ông ấy. Trương Hoàn nói xong, liền muốn quay lại chăm sóc Triệu Chân, Lý Tử Dịch thấy đứa nhỏ này cũng không cảm nhận được ý tứ sâu xa trong câu nói của mình, ông không phải muốn Trương Hoàn giám sát Triệu Chân, mà là chính cậu phải trải qua khảo nghiệm. Thế là Lý Tử Dịch gọi cậu lại, thấy nhãn thần Trương Hoàn tinh thuần trong suốt, ông cũng không quá muốn nói thẳng ra miệng, trầm mặc một lúc mới nói. Cậu là người trẻ tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, Triệu Chân phải nhịn được, chính cậu cũng phải nhịn được mới tốt, Triệu Chân thật sự động chân tình với cậu không thể làm chuyện có lỗi với ông ấy. Trương Hoàn nghe câu này xong sừng sốt một chút, sau đó giống như bị sỉ nhục co mày lại, cậu nhìn viện trưởng Lý, xoay người bỏ đi, nói. Cái này không cần ông lo lắng, góc chuyện audio.com. Viện trưởng Lý thấy quả thật chọc bạn nhỏ người ta tức giận rồi, không khỏi thở dài, nghĩ thầm mình chỉ là bạn Triệu Chân, làm gì phải quan tâm hắn đến mức độ này, thậm chí còn muốn quản xem nhà người ta có cháy hay không. Thật sự là không được cảm ơn. Trương Hoàn đen mặt quay lại phòng bệnh, Triệu Chân dựa vào chỗ tựa lưng, trên bàn nhỏ trên giường trước mặt đặt một cái laptop, ông đang dùng máy tính, ông cảm thấy Lý Tử Dịch nói như vậy là lừa gạt mình, cho nên, ông tự lên mạng tra một chút, phát hiện quả thật như vậy, thế là bị đả kích thật sâu. Ông biết chân mình phòng chừng nửa năm sau là có thể đi bộ một chút, thế nhưng, thời gian cấm dục lâu như vậy, thật sự làm cho ông vừa nghĩ đã cảm thấy tiền đồ hắc ám. Nhìn thấy Trương Hoàn trở vào phòng, ông liền tắt trang web, gập màn hình xuống, ngoắc Trương Hoàn, nói. Thế nào trông mất hứng vậy, ông ta nói cái gì với em? Triệu Chân biết Lý Tử Dịch nói gì với Trương Hoàn, cho nên ông thấy Trương Hoàn đen mặt thì cho rằng Trương Hoàn chịu không nổi thời kỳ xuân khuê tịch mịch. Thiếu lạc thú khuê phòng, sắp tới nên mới mất hứng, Trương Hoàn như vậy, đương nhiêu khiến Triệu Chân thầm sảng khoái, nên là ông mới muốn hỏi một câu như vậy. Trương Hoàn bảo y tá đi ra, mới tới bên giường Triệu Chân ngồi xuống, thấy ánh mắt Triệu Chân mong đợi nhìn mình, cậu liền hung tợn chừng ông, nói. Ông bảo y đặc biệt dặn dò em, Triệu Chân thấy Trương Hoàn thật sự tức giận thế là liền cảnh giác nói. Em và ông ấy nói cái gì? Tôi không bảo ông ta nói với em gì cả. Trương Hoàn trải qua đoạn thời gian tức giận nhất ban đầu, sau đó liền tỉnh táo lại, cậu nhìn chằm chằm Triệu Chân một hồi, cảm thấy Triệu Chân không nói xạo, cậu mới rầu rĩ không vui nói. Ông ấy không nói với em cái gì? Ông dưỡng thương cho tốt đi, không nên nghĩ nhiều. Tuy Trương Hoàn không nói, nhưng Triệu Chân để bụng chuyện này sẽ không bỏ qua, sau bắt được Lý Tử Dịch liền cố ý nói. Ông nói với Trương Hoàn nhà tôi cái gì, không biết cái gì gọi là xích mích ly gián sao. Từ lúc đó em ấy vẫn luôn mất hứng. chúng ta là bạn bè lâu năm, tôi mới trực tiếp hỏi ông cũng không nên gạt tôi. Lý Tử Dịch có chút giật mình việc Trương Hoàn chưa cáo trạng cho Triệu Chăn, ấn tượng đối với Trương Hoàn tăng lên một độ cao mới, ông luôn là quân tử phóng khoáng, cũng không có gì không tiện nói, liền nói lại những lời mình nói với Trương Hoàn cho Triệu Chăn nghe. Triệu Chăn vừa nghe, mặt lập tức trầm xuống, nghĩ thầm thảo nào Trương Hoàn tức giận. Triệu Chăn than thở với Lý Tử Dịch, viện trưởng Lý, ông làm chuyện hảo tâm, lòng tốt, không có hảo báo, báo đáp, rồi, không chỉ nói Trương Hoàn sẽ oán ông, anh giai ơi, tôi cũng muốn oán ông. Ông đây thật sự là không tin vào mị lực của tôi rồi, vợ nhà mình ông còn cảm thấy tôi sẽ không quản được, ông lại đi cảnh cáo em ấy. Lý Tử Dịch nghĩ thầm Triệu Chăn nếu quản được vợ nhà mình, trước đây sẽ ly hôn sao? Đương nhiên, ông sẽ không chọt vào cái vết sẹo này của Triệu Chăn, chỉ không quá cao hứng đáp. Về sau tôi không xen vào chuyện người khác nữa. Mà ông đó, nói cho ông biết không cần làm loạn, nếu sau này ông thành người què, cũng không cần phá hủy thanh danh bệnh viện này của tôi. Buổi tối Trương Hoàn lại tới bồi Triệu Chăn ngủ, Triệu Chăn liền ngoắc cậu đến cùng ngủ với mình, Trương Hoàn nói. Không cần chân của ông nữa, còn muốn dính vào, gocchuyenaudio.com. Triệu Chăn đã nằm viện gần một tháng, tuy chân vẫn không thể dùng, thế nhưng ông đã có thể tùy ý nhích những bộ phận khác. Một đêm trước, ông còn cố ý chơi xấu muốn Trương Hoàn cùng ngủ với mình, có lẽ cũng bởi vì việc này, Lý Tử Dịch mới đến tự mình cảnh cáo ông. Triệu Chăn cười hì hì nhìn khuôn mặt tuấn tú bất mãn của Trương Hoàn, nói. Tự em nghĩ bậy đúng không? Tôi chỉ cảm thấy ngủ một mình lạnh, em qua đây, hai người ngủ cùng một ổ chăn tương đối thoải mái, dễ ngủ hơn. Em cứ vội tới bồi tôi ngủ, ngủ chung một giường, mới xứng với tên mà. Trương Hoàn hừ một tiếng, đi qua đắp chăn lại cho Triệu Chăn, còn cưỡng chế đè lại vai ông, nói. Em mới không có nghĩ bậy, là chính ông đang nghĩ bậy. Còn lại nhải, em không đến bồi ông nữa. Triệu Chăn vươn tay ra bắt lấy tay cậu, nói. Đừng, tôi không nói nữa. Tôi chỉ muốn nói xin lỗi em, hôm nay viện trưởng Lý tìm em nói chuyện, đó là ông ta lòng dạ tiểu nhân nói bậy, tôi không có ý đó, em hẳn là hiểu rõ. Trương Hoàn nghe ông nói mà sừng sốt, sau đó cứ nhiên nở nụ cười, mặt giãn ra, ánh mắt sáng rực, khóe môi câu lên, lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện, nói. Nếu không hiểu đó không phải là ý của ông nghĩ rằng em sẽ bỏ qua cho ông sao? Triệu Chăn bị bộ dáng này của Trương Hoàn mê hoặc thần hồn điên đảo, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cậu, nói. Trên mặt em dính cái gì kia, cúi xuống tôi lau cho. Trương Hoàn nghi ngờ cúi người xuống, không nghĩ tới lại bị Triệu Chăn ôm lấy cổ, ép đầu của cậu xuống, hôn lên môi. Trương Hoàn há miệng muốn mắng, tức thì bị ông được một tấc lại tiến một thước. Triệu Chăn ngậm lấy môi Trương Hoàn hôn một hồi, hôn cho Trương Hoàn thở hổn hển, chờ được buông ra, Trương Hoàn liền đỏ mặt trừng Triệu Chăn, nói. Nói ông cấm dục rồi, bây giờ mới bao lâu, ông chỉ biết động dục thôi. Triệu Chăn cười nói, đây làm sao tính là động dục. Tôi lại không có lấy súng thật đạn thật ra. Trương Hoàn biết nói không lại tên lưu manh này, chỉ tức giận đến giường mình ngủ, khi muốn lên giường, lại đi tới chỉnh chăn lại cho Triệu Chăn, thấy ánh mắt sáng quắc của Triệu Chăn nhìn mình, cứ nhiên tâm hoảng ý loạn, liền cúi đầu hôn mặt ông một cái, nói. Ngủ ngon, Triệu Chăn cười nói, ngủ ngon. Trương Hoàn vội vội vàng vàng quay lại giường mình, nằm xuống tắt đèn lại phát hiện Triệu Chăn còn đang nhìn mình, cậu cũng không dám xoay người lại nhìn ông, chỉ vì chính mình là người bị ông hôn một trận liền bị câu dẫn. AKA có phản ứng, không khỏi cũng bắt đầu khổ não, một tới ba năm a, ai? Tiểu bảo, am bách, tính ngâm tới 24 rồi post luôn, mà thôi, thấy mọi người chờ cũng 2 tuần, xem như quà Giáng sinh sớm nhé. Ba, lâu không mó vào máy tính, giờ tự nhiên gượng tay ghê. Cách chương.